Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sang, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Dominic Tích và Quốc Đông. Chương 1. Ma quỷ quấy nhiễu. Thánh Gioan Maria Vianney. Những đợt tấn công đầu tiên của ma quỷ. Khi tới làm cha sở hòa đạo Ars, cha Gioan Vianney được 32 tuổi. Hòa đạo nhỏ bé này rất nghèo nàn, rất hiu quạnh mà cũng rất khô khan. Còn ngài thì bị tình yêu đối với Thiên Chúa và các linh hồn thiêu đốt, dằn vặt. Trước tình trạng của họ đạo như thế, ngài chỉ biết cầu nguyện và ăn chay. Ngày đầu, ngài ăn chay cầu nguyện thế nào, thì ngài cũng cầu nguyện ăn chay suốt cuộc đời như vậy. Vì thế, trong kinh cầu nguyện ngày lễ kính ngài, giáo hội đã ca tụng ngài là một người cầu nguyện không biết mệt, đồng thời thống hối liên tục. Hằng ngày, ngài cầu nguyện và hãm mình không ngừng là để xin Thiên Chúa ban cho họ đạo của ngài biết quay trở về với Chúa. Nếu thực sự có những kẻ thù của các linh hồn mà chúng ta gọi là ma quỷ, thì chắc chắn chúng ta phải biết những khát vọng lớn lao của vị linh mục trẻ tuổi ấy từ lâu. Và chắc chắn không tránh được việc chúng muốn vô hiệu hóa những cố gắng của ngài. Ngay từ bài giảng đầu tiên ở nhà thờ, vị linh mục trẻ này đã thẳng thắn lên tiếng chống lại những tật xấu, những lộn xộn đang làm cho sứ đạo của ngài hư hỏng, là khiêu vũ và say rượu. Đương nhiên, bài giảng của ngài làm cho nhiều người bị tổn thương về quyền lợi, khiến họ đứng lên chống lại ngài. Các chủ quán rượu, các khách khứa tới uống rượu, những người hay lui tới vũ trường, những người lạm dụng ngày chủ nhật để làm bậy, họ cảm thấy những đam mê, thói hư tật xấu và những ham muốn xác thịt của họ đang bị đụng chạm, bị bài xích. Nhưng trong họ đạo của ngài, người ta thấy ngài thật nhân từ, hiền lành, thật thánh thiện, sốt sắng, đến nỗi họ đã coi ngài như một vị thánh sống. Tuy nhiên, những thanh niên đàn điếm, du đảng gần đó, nhưng không thuộc họ đạo của ngài, không ngần ngại chống lại ngài, vu khống cho ngài những gì xấu xa nhất. Ngài sống giống như một thiên thần, để chế ngự xác thịt, để bắt xác thịt trở thành nô lệ ngoan ngoãn của tinh thần và để thông hiệp với những đau khổ của Chúa cứu thế trên thập giá. Ngày nào ngài cũng ăn chay đánh tội, nên thân thể ngài xanh xao, gương mặt ngài hốc hác. Và họ đã cả gan giải thích đó là do ngài đã bí mật ăn chơi trác táng. Người ta đã đặt ra những câu hát thô bỉ để nhạo cười ngài, đã gửi cho ngài những lá thư nặc danh để chửi rủa ngài, dán vào cửa nhà ngài những tờ giấy nhục mạ ngài. Bà Catherine Lassane là nhân chứng sống gần ngài liên tục và lâu nhất, biết rõ những đức hạnh của ngài nhất, đã viết: Vào thời đó, ngài bị vu khống và khinh bỉ. Người ta tới la hét om sòm vào cửa sổ nhà ngài. Dẫu không muốn quy toàn bộ thủ đoạn này cho một mình ma quỷ, chúng ta cứ theo dõi cuộc tấn công đầu tiên của nó chống lại một tông đồ nhiệt thành như ngài, nhằm phá hoại danh dự và tiếng tăm của ngài một cách hèn hạ và kinh tởm. Chỉ một chút xíu nữa là cuộc tấn công đó có thể đi đến thành công trong vụ án điều tra phong thánh. Một nhân chứng nói: Ngài quá mệt mỏi và chán nản vì những tiếng đồn quái ác xấu xa mà người ta dám tung ra về ngài. đến nỗi Ngài muốn bỏ họ đạo của Ngài để trốn đi. Nếu không có một người ở gần Ngài thuyết phục Ngài rằng việc Ngài bỏ đi sẽ làm cho người ta tin những lời đồn đãi ấy là đúng, thì Ngài đã bỏ trốn rồi. Vậy thì Ngài phải làm gì đây? Phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, tiếp tục cầu nguyện hãm mình, nhất là cầu nguyện cho những kẻ bắt hại Ngài. Ngài cứ làm như thế, và đó là chiến thắng đầu tiên của Ngài trên Satan. Cám dỗ ghê gớm. Tuy nhiên, ma quỷ không chịu thua. Nó lại tiếp tục tấn công Ngài. Lần này, nó tấn công trực tiếp đối thủ của nó. Chính vì Ngài hãm mình ép sát, nên sức khỏe của Ngài ngày một suy giảm. Ngài là con trai của một nông dân, nên có một thể chất bự con, khỏe mạnh. Thế mà trong những năm đầu tiên phục vụ tại Oz, Ngài bị một cơn bệnh khá nặng. Cơn bệnh đó chắc chắn là kết quả của cái mà về sau Ngài gọi là sự điên khùng của tuổi trẻ, nghĩa là sự ăn chay hãm mình mà Ngài tự ép buộc mình làm khi sống một mình trong nhà xứ, và chỉ một mình Thiên Chúa mới biết được. Khi bị bệnh, Ngài bắt đầu có những tư tưởng chán nản và thất vọng. Ngài chắc rằng mình chết đến nơi rồi. Nhiều lần, Ngài nghe thấy giọng nói sắc sược, dường như phát xuất từ đáy lòng Ngài nói với Ngài. Bây giờ chính là lúc mi phải xa hoàng ngục. Sở dĩ ta biết được những điều đó là do Ngài kể lại, và do những nhân chứng đã cung khai trước tòa án phong thánh, nhất là do Catherine Lassaner, và chúng tôi đã giới thiệu ở trên. Tuy nhiên, đức tin nơi đáy tâm hồn Ngài vẫn rất mãnh liệt. Ngài vẫn trông cậy vào Chúa. Nhờ đó, Ngài mau chóng tìm lại được bình an nội tâm, tưởng chừng như đã mất. Đọc tới đây, chúng ta phải công nhận rằng cha sở trẻ này đã giữ được nét tinh túy nhất của chức vụ tông đồ. Ngài đã chứng tỏ được Ngài có lương tri, có khôn ngoan về mặt tâm linh, có sức mạnh và có bản lĩnh tinh thần. Những vu khống, những cám dỗ là những phương pháp chung, là những phương pháp thông thường mà ma quỷ dùng để can thiệp vào định mệnh của con người mà chúng ta chưa thoát ra khỏi được. Nhưng bây giờ chúng ta hãy nói tới những quấy nhiễu của ma quỷ, là một cái gì khác hẳn những cái trên mà chúng ta sắp thấy sau đây. Những trò chơi của Satan. Trong cuộc chiến đấu của Satan chống lại cha sở họ Oz, có sự leo thang rất dễ thấy. Những gì xảy đến cho ông Job cách đây hàng chục thế kỷ dường như cũng xảy đến y hệt cho Ngài. Những cơn cám dỗ được chuyển thành những quấy nhiễu phá phách. Thiên Chúa là ông chủ tối thượng định đoạt vận mệnh chúng ta, đã cho ma quỷ được phép đi quá giới hạn mà chúng ta vẫn thường ấn định theo quan niệm của chúng ta. Nên nhớ rằng Thánh Augustino đã nói: con chó bị xiềng đó không thể cắn được ai. Những cái xiềng này có thể được nới lỏng ra một chút do Thiên Chúa cho phép, Việc đó đã khởi sự xảy ra cho cha sở Vianney suốt mùa đông cuối năm 1824 đến đầu năm 1825. Lúc đó, ngài làm cha sở họ Ạc được 6 năm và ngài được 38 tuổi. Những hiện tượng kỳ cục đó luôn luôn xảy ra vào ban đêm. Những tiếng động gây bất an khiến ngài không ngủ được. Ngài không hề sợ hãi. Mới đầu, ngài tưởng rằng đó là những con chuột vẫn cắn xé những tấm màn ở giường của ngài. Vì thế, ngài lấy một cây gậy ở đầu giường để đuổi chúng đi. Nhưng vô ích, càng đập vào màn để đuổi chuột đi, thì càng nghe thấy tiếng chúng nghiến răng. Thế mà, sáng dậy coi lại màn, thì không thấy có một dấu hiệu nào chứng tỏ có chuột cắn xé cả. Tuy nhiên, ngài không hề nghĩ những tiếng động đó là do ma quỷ gây ra. Theo cha Todd Garnier, một linh mục được sai đến phụ tá ngài sau này, thì ngài không phải là người dễ tin, vì ngài rất khó tin vào những chuyện dị thường. Nhưng rồi, ngài cũng phải tin rằng đó là do ma quỷ làm, như chúng ta sẽ đọc thấy sau đây. Đức cha Sario, một giám mục rất có uy tín trong những chuyện thần bí về Thiên Chúa cũng như về ma quỷ, là một tác giả mà sau này chúng tôi sẽ phải trích dẫn nhiều đoạn văn. Ngài viết một cách rõ ràng. Ma quỷ tác động lên mọi người bằng cách cám dỗ họ. Không ai thoát khỏi những cuộc tấn công của nó. Đó là công việc thường xuyên của nó. Đôi khi, ma quỷ biểu lộ sự hiện diện của chúng qua những quấy nhiễu khó chịu, để làm cho con người ta sợ hơn là để gây nguy hiểm cho người ta. Chúng gây tiếng động, lay chuyển, dời chỗ, đảo lộn và đôi khi làm cho đổ bể một vài đồ vật nào đó. Người ta gọi đấy là ma quỷ quấy nhiễu. Cũng có thể là Đức cha Sario đã từng mắt thấy tai nghe y hệt những kinh nghiệm của cha sở họ Ọt. Chứ chắc chắn không phải chúng chỉ xảy ra trong trí của ngài đâu. Chúng ta sẽ thấy Satan được Thiên Chúa cho phép sẽ tiến tới mạnh dạn hơn chút nữa. Vì thế, trong những đêm tĩnh mịch, cha Vianney nghe thấy có những tiếng đập ngoài cửa, có những tiếng la hét lạ tai vọng tới nhà xứ. Cha Vianney không hề nghĩ tới đó là do ma quỷ, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ đó là kẻ trộm đang bị cám dỗ vì những vật dụng trang trí và những đồ vật rất đẹp và quý giá mà ông xã trưởng ở Ọt đã cung hiến cho nhà thờ. Vì thế, ngài trỗi dậy, đi xuống dưới cái sân nhỏ, nhìn quanh quất khắp nơi, dòm ngó trong các gốc kẹt, các xó xỉnh. Ngài không thấy gì cả. Ngài chưa hiểu có chuyện gì. Ngài quyết định tới cầu cứu một người nào đó trong họ đạo để đề phòng những kẻ tấn công mà ngài chưa thấy được đang đe dọa ngài. Một nhân chứng tường thuật. Thời đó, năm 1826, người thợ đóng xe trong làng là một chàng trai 28 tuổi khỏe mạnh, đã sống tại đó khá lâu để có thể làm chứng công khai trước tòa án phong thánh. Anh tên là Henry Vercheri. Chúng ta hãy đọc qua lời khai của anh lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 6 năm 1864 và lần thứ hai ngày 2 tháng 10 1876, được khai sau khi thề nói đúng sự thật. Anh nói: đã nhiều ngày rồi, cha Vianney nghe thấy có những tiếng động lạ thường trong nhà xứ. Một buổi tối, Ngài đến tìm tôi và nói: Cha không biết đó có phải kẻ trộm không? Con có thể đến ngủ ở nhà xứ với cha được không? Thưa cha, con rất sẵn lòng. Con sẽ đem cây súng theo. Đêm đến, tôi lại nhà xứ. Tôi vừa sưởi ấm, vừa nói chuyện với cha sở cho tới 10 giờ. Cuối cùng, cha nói: Thôi, chúng ta đi ngủ nhé. Cha nhường cho tôi phòng ngủ của cha, còn cha thì ngủ ở phòng bên cạnh. Tôi không ngủ được. Vào khoảng 1 giờ sáng, tôi nghe thấy có tiếng lay động dữ dội ở cánh cửa bước ra sân. Cùng một lúc vang dội lên những tiếng trì đập vào cánh cửa ấy, đang trong khi nhà xứ có những tiếng rầm rầm như tiếng của nhiều chiếc xe chạy. Tôi cầm khẩu súng lao về phía cửa sổ và mở cửa. Tôi nhìn ra mà chẳng thấy gì cả. Căn nhà rung lên trong vòng 15 phút. Hai chân tôi cũng rung lên như vậy. Mà tôi còn cảm thấy như vậy suốt 8 ngày. Ngay khi có tiếng động bắt đầu, cha sở đốt đèn lên. Cha đến với tôi và hỏi: Con có nghe thấy không? Con nghe chứ. Cha thấy đó, vì con đã đứng dậy cầm súng mà. Nhà xứ rung động y như có động đất. Cha sở còn hỏi: Con có sợ không? Không, tôi đáp. Con không sợ, nhưng con cảm thấy như chân con muốn khuỵu xuống. Nhà xứ chắc sập mất. Con nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy? Con nghĩ rằng đây là do ma quỷ. Khi mọi tiếng động chấm dứt, chúng tôi đi ngủ lại. Tối hôm sau, cha sở lại đến yêu cầu tôi trở lại ngủ với cha. Tôi trả lời: Thưa cha, con ngán quá cha ạ. Chính cha sở đã xác nhận sự kiện này tại trường Chúa Quan Phòng, một cơ sở bác ái do Ngài sáng lập. Ngài đã kể lại người đầu tiên tới giữ nhà xứ cho Ngài đã sợ hãi thế nào. Ngài vừa cười vừa nói: Tội nghiệp anh chàng Virchel của tôi, cầm súng trong tay mà cứ run như cầy sấy. Anh ta không còn nhớ rằng mình đang có súng trong tay nữa. Những nhân chứng khác. Anh chàng đóng xe từ chối. Cha Vian này nói với ông xã trưởng, và ông gửi một lúc hai người tới nhà xứ để canh giữ. Chính con trai ông là Anthony, một thanh niên khỏe mạnh 26 tuổi, và người làm vườn ở lâu đài Ox tên Jean Cotton, 24 tuổi. Trong 12 ngày, tối nào họ cũng đến ngủ ở nhà xứ. Trước tòa án phong thánh, họ khai như sau: Chúng tôi không nghe thấy một tiếng động nào. Jean Cotton kể lại: Cha sở ngủ ở một phòng bên cạnh. Không phải ngài cũng thấy như chúng tôi. Hơn một lần, giấc ngủ của ngài bị quấy phá. Ngài kêu chúng tôi và nói: Các con không nghe thấy gì sao? Chúng tôi trả lời là không hề nghe thấy một tiếng động nào cả. Tuy nhiên, có lúc chúng tôi nghe thấy một tiếng động giống như tiếng một lưỡi dao gõ rất nhanh vào một cái lu đựng nước. Hồi tối, chúng tôi đã treo đồng hồ của mình gần cái gương trong phòng ngài. Cha sở nói với chúng tôi: Cha lấy làm lạ là đồng hồ của các con không bị bể. Dẫu sao, cha VNA vẫn chưa dám nói gì về nguồn gốc và bản chất những tiếng động lạ thường mà ngài nghe thấy. Nhưng cuối cùng, sau khi có một kinh nghiệm mới nữa, ngài mới hiểu rõ. Đường phố phủ đầy tuyết. Lúc đó, vào giữa mùa đông. Bỗng nhiên, giữa đêm khuya, có những tiếng kêu la vọng lên trên sân nhà xứ. Catherine Lassaner là người biết rất nhiều về cha sở, đã viết: lúc đó y như là một đạo quân gồm lính áo và lính cô nhắc nói lộn xộn một thứ ngôn ngữ mà ngài không hiểu gì cả. Vì thế, ngài xuống mở cửa ra, nhìn thấy tuyết vẫn y nguyên trên đường, không một dấu chân. Thì ra tất cả những tiếng lộn xộn đó, những tiếng ồn ào của những binh lính đi qua chỉ là ảo ảnh, ảo giác. Ngài nghĩ, dẫu sao, đây không phải là chuyện do con người làm ra được. Nhưng nếu không phải do con người, thì cũng không phải việc làm của thần lành. Lần này, quả thật, ngài cảm thấy sợ. Đó là một dự cảm tiên báo một cuộc tấn công của hỏa ngục. Ngài quả quyết như thế. Về sau, khi được đức giám mục của ngài là đức cha Delvey hỏi, ngài nói: con cho rằng đó là ma quỷ, vì con cảm thấy sợ sợ. Nếu là do Thiên Chúa nhân từ, thì ngài không làm cho người ta sợ hãi. Từ lúc đó, ngài không còn cho rằng cầu cứu sự che chở của con người là hữu ích nữa. Ngài cho tất cả những người canh giữ nhà xứ về hết, và chỉ còn một mình ngài sẵn sàng trực diện với đối thủ. Đối thủ này, như chúng ta biết, từ đối thủ dùng để chỉ ma quỷ hay Satan, được cha Vianney gọi là con quỷ cào sắt. Tại sao ngài lại chọn từ ngữ đó để gọi ma quỷ? Chắc hẳn là vì Satan luôn luôn tìm cách lôi kéo các linh hồn xuống hỏa ngục, y như người ta thường dùng cái cào sắt có nhiều răng để kéo cỏ, kéo phân bón về một nơi nào đó. Đó là một hình ảnh rất cụ thể và sống động ở vùng đồng quê nơi ngài phục vụ. Khi đã biết chắc chắn những tiếng động đó xuất phát từ đâu, ngài dùng một chiến thuật rất đơn giản và đúng đắn để đối phó. Cha Bill giải tội cho ngài khai rằng: thỉnh thoảng tôi có hỏi ngài, làm sao ngài đẩy lui được những cuộc tấn công đó? Ngài trả lời: tôi hướng về Thiên Chúa, làm dấu thánh giá, nói mấy lời khinh bỉ với ma quỷ. Vả lại, tôi nhận xét thấy, khi nào tiếng động to hơn và những cuộc tấn công gia tăng nhiều hơn, thì ngày hôm sau, thế nào cũng phải có một tội nhân cỡ bự nào đó tới. Thật là một khám phá lớn, một nguồn an ủi kỳ diệu đối với cha sở khiêm nhượng đó, khi những người tội lỗi từ khắp nơi trong địa phận, thậm chí là trong cả nước Pháp, và đôi khi từ ngoại quốc đến gặp ngài để xưng tội. Theo lời khai của một người bạn thân với ngài, thì về sau, ngài có nói với người bạn đó rằng: những lần đầu thì quả thực tôi sợ, vì không biết nó là cái gì. Nhưng bây giờ tôi rất hài lòng, vì đó là một dấu hiệu tốt cho biết mẻ lưới của ngày hôm sau luôn luôn tốt đẹp. Và một lần khác ngài nói: đêm đó ma quỷ quấy phá tôi dữ dội, nhờ vậy tôi biết ngày mai tôi sẽ gặp rất nhiều người. Con quỷ cào sắt này ngu quá, chính nó báo cáo cho tôi biết trước khi nào có những tội nhân cỡ lớn đó tới. Nó nổi giận càng hay. Một thí dụ dễ nhớ. Một trong những thí dụ gây cảm xúc nhất về việc ma quỷ quấy nhiễu là chuyện xảy ra nhân dịp cử hành năm thánh vào tháng 12 năm 1826 tại Saint-Rivier-sur-Monnes. Thành phố nhỏ này cách họ khoảng 12 cây số. Mọi linh mục gần đó đều hẹn nhau tới đó để đón mừng năm thánh. Tại đây, người ta hy vọng cuộc lễ sẽ lôi kéo được rất nhiều người đến và sẽ khuyến khích được nhiều người xưng tội và ăn năn hối cải. Cha Vianney cũng khởi hành từ nhà cha trước rạng đông. Vừa đi ngài vừa lần hạt. Đó là một khí giới cha thích dùng để chiến đấu với Satan. Bỗng xảy ra một chuyện không thể cắt nghĩa được. Tháng đó trong năm là đã gần tới mùa đông. Chung quanh ngài xuất hiện những quầng sáng mờ mờ quái gở. Không khí dường như bằng lửa. Ở hai bên đường, ngài có cảm tưởng rằng những bụi cây đang cháy. Ngài nghĩ rằng chính Satan làm ra như vậy để khiến ngài sợ sệt. Vì nó thấy trước được những thành quả cứu độ mà năm thánh sẽ đem lại. Nhưng ngài vẫn tiếp tục con đường của mình đến đó. Khi vừa tới nhà xứ ở Saint-Rivier, ngài bắt đầu ngay bổn phận của mình. Tối đến, tại nhà xứ, khi mọi sự dường như đều yên tĩnh, thì có những tiếng động không thể cắt nghĩa được nổi lên. Những tiếng động đó dường như xuất phát từ phòng của cha sở Hoax. Các cha bạn bị quấy rầy bởi những tiếng ồn ào lạ tai đến than phiền với ngài. Ngài chỉ đơn sơ trả lời: đó là do con quỷ cào sắt. Nó đang giận lên vì những việc thiện mà chúng ta làm ở đây. Các linh mục bạn chỉ cười về sự quả quyết của ngài. Họ nói với ngài: cha không ăn, cũng chẳng ngủ, nên chính cái đầu của cha, nó ca, nó hát, và có những con chuột đang chạy ở trong trí óc của cha đấy. Những ngày sau, các cha khác tha hồ chế giễu ngài. Một buổi tối, bị chế nhạo trách móc dữ dội hơn, ngài không nói gì cả. Nhưng khi mọi người vừa bắt đầu nằm xuống, thì có những tiếng động, như tiếng của một chiếc xe chở rất nặng, làm rung động cả nhà xứ. Mọi người đều sợ hãi trỗi dậy. Đang khi mọi người tự hỏi tiếng động như thế xuất phát từ đâu, thì có một tiếng gãy bẻ từ trong phòng cha sở họ ọt vang ra. To đến nỗi cha sở họ đạo ở đó là Benoit phải kêu lên: cha sở ọt bị ám sát rồi. Lập tức, mọi người đổ xô về phòng ngài và mở cửa. Họ thấy gì lúc đó? Cha Vianney vẫn ngủ yên trên giường, nhưng có những bàn tay vô hình đã khiêng giường của ngài ra giữa phòng. Lúc đó, ngài thức dậy và nói với họ tỉnh bơ: chính con quỷ cào sắt đã lôi tôi ra tận đó và gây ra tất cả những tiếng động ấy. Không sao đâu, tôi rất tiếc là đã không báo cho các cha biết trước. Nhưng đó là một dấu hiệu tốt cho biết ngày mai sẽ đánh được một con cá lớn. Ai cũng ngẫm nghĩ, tự hỏi: con cá đó là gì? Các cha bạn vẫn còn chế nhạo ngài một chút, nhưng cũng ngán sợ cái mà họ gọi là ảo ảnh của ngài. Nhưng quả là ngài không lầm. Mọi người đều công nhận điều ngài nói khi thấy một nhân vật trong vùng này mà họ biết là đã bỏ đạo. Đó là một kỵ sĩ ở Mers, bước vào nhà thờ và đi thẳng tới tòa giải tội của cha sở họ ở. Việc trở lại của ông này đã gây một ấn tượng mạnh mẽ trong cả vùng đó. Trong số những người chỉ trích cha Vianney gây cấn nhất, có một người bắt đầu từ lúc ấy coi ngài như một vị thánh lớn. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm ma quỷ trong thế giới ngày nay, nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Dominic Tinh và Quốc Đông. Những biểu hiện khác của ma quỷ. Những quấy nhiễu của Satan còn kéo dài nhiều năm nữa. Lúc trước, chỉ có một mình cha sợ ạc phải chịu đựng điều đó. Về sau, ma quỷ cũng quấy phá cả những người sống chung quanh ngài. Các cô giáo và các em nhỏ mồ côi ở trường Chúa Quang Phòng, một cơ sở sáng giá do cha sợ thiết lập, cũng nghe thấy những tiếng động kỳ lạ trong một vài đêm. Ma quỷ còn chọc ghẹo cả cộng đoàn này. Về sau, trước tòa án phong thánh, Marie Philiat cung khai rằng: Một hôm, sau khi rửa nồi, tôi đổ nước vào nồi để nấu súp. Tôi thấy trong nước có những miếng thịt nhỏ. Hôm đó, lại là ngày ăn chay kiêng thịt. Tôi đổ bỏ hết nồi đó, rồi rửa nồi và đổ nước vào lần nữa. Khi nồi súp đã nấu xong sẵn sàng để chọn ra, thì tôi lại thấy trong đó có những miếng thịt nhỏ. Khi biết chuyện, cha sợ bảo: Ma quỷ nó làm ra như thế đấy, cứ việc dọn lên mà ăn. Như mọi người thấy, cha sợ ọt không hề bối rối. Lương tri của ngài vẫn không bị lay chuyển, và sự trông cậy của ngài vào Thiên Chúa đã khiến cho Satan không làm gì được ngài. Một hôm, người ta hỏi xem ngài có sợ không. Ngài chỉ trả lời: Cái gì rồi cũng quen. Quỷ và tôi, chúng tôi coi nhau như đồng chí. Điều đó rõ ràng không có nghĩa là ngài cùng phe với ma quỷ. Ngày 4 tháng 12 năm 1841, ngài tâm sự với các cô giáo trường của Chúa Quan Phòng: Các con nghe đây, tối hôm qua quỷ nó tới phòng của cha, đang khi cha đọc sách nguyện, nó thổi hơi rất mạnh và dường như mở ra một cái gì đó giống như hạt lúa mì hay hạt gạo trên nền nhà. Cha nói với nó: Tao sẽ lại đằng kia, nhà trẻ mồ côi, kể lại việc mày làm để người ta khinh rẻ mày. Thế là nó im lặng ngay tức khắc. Hôm khác, khi cha Vianney đang dỗ giấc ngủ vì ngài rất cần nghỉ ngơi, thì ma quỷ la lên để làm hao mòn sức khỏe ngài chừng nào có thể. Vianney, Vianney, ta sẽ bắt mi, hãy xem, ta sẽ bắt mi. Ngài trả lời: Tao đâu có sợ mày. Hiện nay, tại nhà xứ họ As, người ta thấy có một cái giường mà trước đây là giường của cha Vianney. Cái giường đó bị cháy khi nó được đặt ở nhà thờ, nhưng không biết nó bị cháy cách nào. Hồi đó, khi người ta tới báo cho ngài biết là nhà ngài bị cháy, thì ngài không trao chìa khóa cho họ để họ xông vào nhà dập tắt đám cháy, mà ngài nói, mặt tỉnh bơ không lộ vẻ hoảng hốt: Lại cái con quỷ cào sắt khốn kiếp, nó không bắt được chim nên đã đốt cái lồng chim rồi. Ma quỷ sỉ nhục, mắng nhiếc cha Vianney một cách rất thường xuyên. Nó đe dọa ngài, nói với ngài những câu thô lỗ. Nó dùng những lời thô tục để chửi ngài. Vianney, Vianney, đồ ăn khoai thiêu. Hả? Mì chưa chết à? Ta sẽ bắt mì. Tại nhà xứ, nó bắt chước tiếng gấu gầm gừ, tiếng chó trêu tréo, lay động như điên những tấm màn ở giường ngài. Theo lời khai của Catherine Lassane và sư huynh Atahasi, thì có những lần ma quỷ bắt chước tiếng búa đóng đinh xuống sàn hay tiếng búa đóng vành sắt vào thùng tono. Nó đánh trống trên bàn, trên ống khói, trên bình nước, hoặc nó hát bằng một giọng nheo nhéo và sai lạc, khiến cho cha Vianney nói: "Con quỷ cào sắt có một giọng nói tệ ơi là tệ." Thực ra, tất cả những cái đó chỉ là những trò kỳ cục. Ấu trì hơn là nguy hiểm. Cũng may là ma quỷ không được phép làm tất cả mọi chuyện. Cha Vianney có một nghĩa vụ phải chu toàn mà Thiên Chúa trao cho. Nếu ma quỷ muốn gây trở ngại khó khăn cho nghĩa vụ, đó bằng cách làm ngài bị mất ngủ, bằng cách tấn công cha đủ mọi mặt, thì phản ứng của ngài lại càng làm nghĩa vụ đó một cách tốt đẹp và hữu hiệu hơn. Tóm lại, những quấy nhiễu chỉ làm bất lợi ngược lại cho kẻ gây ra chúng. Chúng ta sẽ thấy tương tự như vậy trong một số trường hợp bị quỷ nhập. Hiện nay, có những nạn nhân của quỷ chấp nhận chịu mọi thử thách của ma quỷ để liên kết với những đau khổ của thập giá cứu chuộc của Chúa, là thứ khí giới chắc chắn sẽ chiến thắng Satan và làm cho nó thất bại vĩnh viễn. Chúng ta sẽ thấy rõ điều đó sau này. Chúng tôi chắc chắn rằng cha Sợ Ạc là người như thế. Ngài chấp nhận chịu đựng tất cả mọi sỉ nhục của ma quỷ để cứu rỗi các linh hồn. Qua các kinh nghiệm hàng ngày của Ngài, Ngài đã rất sớm nhận ra rằng cuộc chiến đấu của Ngài với ma quỷ có liên quan chặt chẽ với việc người tội lỗi ăn năn trở lại, rằng Thiên Chúa dẫn đến với Ngài những người tội lỗi ở khắp mọi miền nước Pháp, kể cả ở ngoại quốc nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những biểu hiệu của Satan gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong đời sống của vị linh mục Công giáo gương mẫu này như thế nào. Con rắn. Theo thánh sử Gioan, con rồng hay con rắn cám dỗ bà Eva chính là Satan. Vì thế, không có gì lạ khi ma quỷ thỉnh thoảng hiện ra dưới lớp một con rắn. Chúng ta sẽ có một thí dụ điển hình về việc đó trong một chương sau, về trường hợp bị quỷ nhập của Clary Germany Sally ở Nam Phi Châu. Sau đây là một đoạn văn của cha Moni, người đầu tiên viết tiểu sử cha Sở Họ Ọt, kể lại lời chứng của Catherine Lassani, là người nổi tiếng tận tâm với cha Sở Ọt. Chính chị Catherine nói: "Một buổi tối, cha Sở đến trường chúng tôi để thăm một bệnh nhân. Khi tôi gặp lại ngài ở nhà thờ, ngài bảo: 'Con thích nghe tin tức. Được rồi, đây là một tin rất sốt dẻo. Hãy nghe cha kể. Mới xảy đến với cha sáng nay. Cha có một vật để trên bàn. Con có biết đó là cái gì không?'" Xin mở ngoặc ở đây. Ngài muốn nói về kỷ luật của ngài. Ngài chưa bao giờ nói với Catherine về điều đó. Nhưng nhiều lần, chị đã thấy cái dụng cụ khủng khiếp ấy dưới gầm giường Ngài. Chị biết rõ Ngài để nó ở đó không phải để làm vật tượng trưng. Rõ ràng là vị linh mục thánh thiện này đã dùng nó, thậm chí dùng thường xuyên nếu không nói là hằng ngày. Nhưng chị chưa bao giờ hở môi hỏi Ngài về điều đó, mà Ngài cũng không hề nói với chị. Thế mà lần này, tự nhiên Ngài lại nói. Con có biết cái gì đây không? Nó tự nhiên trườn lên bàn của cha như một con rắn. Thật vậy, cha hơi sợ. Con có biết đó là một sợi dây thừng? Cha cầm sợi dây lên, nó cứng như một thanh gỗ. Cha lại đặt nó xuống bàn, nó lại bắt đầu trườn đi như vậy tới 3 lần. Một trong những cô giáo có mặt trong cuộc nói chuyện đó phản bác. Có thể cha đã rung cái bàn của cha. Không. Cha sợ đáp. Cha không hề đụng tới cái bàn. Những lần ma quỷ hiện ra. Chính cha Monin còn tự hỏi, ma quỷ có thực sự hiện ra với cha Sở Ọt không? Cha muốn nói về sự hiện ra thấy được. Không phải chỉ là tai nghe, mà là mắt thấy. Chúng ta biết là nhiều lần ma quỷ đã thổi vào mặt cha, và cha đã cảm nhận trên mặt mình có cái gì đó giống như một con chuột chạy qua. Nhưng Ngài có trông thấy Satan không? Thấy nó dưới hình thức thế nào? Cha Monin trả lời cho câu hỏi này bằng 2 sự kiện. Một hôm, vào lúc 3 giờ sáng, cha Vianney thấy một con chó đen lớn có đôi mắt sáng quắc, lông lộm chởm. Nó cào cào xuống đất ở chỗ trước đó vài tuần lễ người ta đặt xác của một người chết chưa xưng tội. Trông thấy con chó ở một chỗ như thế, Ngài sợ lắm. Ngài không hề nghi ngờ về thực chất của con chó đó. Ngài chắc chắn đó là quỷ, và nó trốn vào trong tòa giải tội của Ngài. Cha Monin còn nói thêm, người ta thấy sự kiện này có một cái gì giống hệt như ở trong đời sống của thánh Satanilas ở Costa. Ma quỷ đã hiện ra với vị thánh này khi Ngài bị bệnh. Dưới lớp một con chó giận dữ, có vẻ như muốn phóng bổ vào Ngài, và Ngài đuổi nó 3 lần bằng cách làm dấu thánh giá. Cha Vianney còn kể rằng, quỷ đã hiện ra với Ngài dưới lớp những con dơi bay vào phòng Ngài và bay chung quanh giường của Ngài. Chúng nhiều đến nỗi các bức tường trở thành đen kịt. Sự kiện đó khiến chúng ta, cũng như cha Monin, tự hỏi, có phải cha Sợ Ạt là người duy nhất nghe, cảm thấy hay xem thấy nhiều chuyện khó tin như thế không? Lời chứng. Về vấn đề này, chúng ta đã có sẵn một câu trả lời. Khi ma quỷ bắt đầu quấy nhiễu, cha Sợ Ọt không biết chuyện gì xảy ra cả. Cha đã cầu cứu và nhận được sự can thiệp của một vài người trong họ đạo, anh chàng Virgery và vài người khác nữa. Tất cả những người đó đều đã nghe thấy như Ngài. Tất cả đều sợ hãi, còn sợ hãi hơn Ngài nữa. Tất cả đều kết luận như Ngài, rằng không thể lẫn lộn những tiếng động mà họ nghe được với những tiếng động tự nhiên. cha Monin còn trưng ra những nhân chứng khác. Và chúng tôi cũng tường thuật lại sau cha chính những nhân chứng ấy. Vì họ đã đến xác nhận với chúng tôi sự kiện chính trong số những sự kiện ma quỷ quấy nhiễu ở Ars, chung quanh Thánh Gioan Maria Vianney. Năm 1829, khi những chuyện ma quỷ ấy đã xảy ra được 5 năm, thì có một linh mục trẻ thuộc giáo phận Lyon đến Ars. Linh mục này là con bà quả phụ Bibot. Bà là người đã giúp cho cha Sở Thánh biết bao nhiêu công việc, ngay từ khi ngài được bổ nhiệm tới họ Ars. Cha Bibot cũng được cha Vianney tín nhiệm như mẹ mình. Cha đến với ngài để cấm phòng. Đương nhiên, cha được ngài tiếp đón hết sức thân tình, vì ngài biết ơn mẹ của cha một cách sâu xa, và cha ở trong nhà xứ của ngài. Chúng tôi có một trình thuật của cha Bibot về những gì xảy ra lúc đó ở nhà xứ họ Ars. Trình thuật này được cha Renaud, bạn cha Bibot, kể lại. Cha Renaud hỏi cha Bibot: "Cha ngủ tại nhà xứ, vậy cha hãy cho tôi biết những chuyện ma quỷ xảy ra ở đó. Có thật là nó gây ra những tiếng động không? Cha có nghe thấy không?" "Có chứ," cha Bibot trả lời. "Đêm nào tôi cũng nghe thấy. Nó ấy là bằng một giọng nheo nheo và hoang dại, giống như những tiếng kêu của những loài hươu nai. Nó cứ quanh quẩn quanh những cái màn của cha Sở và lay động những cái màn đó dữ dội. Nó gọi đích danh ngài. Tôi nghe nó mồm một những câu: Vianney, Vianney, mi làm gì đó, cút đi, xéo đi. Những tiếng động và kêu la ấy hẳn phải làm cha sợ hãi chứ?" "Không hẳn vậy. Tôi không nhát gan đâu. Vả lại, cha Vianney có mặt ở đó làm tôi an tâm. Tôi cầu xin thiên thần bản mệnh gìn giữ và tôi ngủ được. Nhưng tôi thực sự tội nghiệp cho cha Sở. Tôi không muốn ở lại mãi với ngài, vì tôi chỉ ở đó như một khách tới thăm, nên tôi cũng phải rút lui có trật tự, mặc cho Thiên Chúa lo liệu." "Cha có hỏi cha Sở ở đó không?" "Không. Tôi có ý định đó nhiều lần, nhưng vì sợ làm phiền ngài nên không dám mở miệng. Tội nghiệp cha Sở, tội nghiệp cho con người thánh thiện đó. Làm sao ngài có thể sống được giữa những cảnh đảo điên như thế?" Đó là một chứng cứ rất rõ ràng. Cha Bibot đã nghe thấy, đã tội nghiệp cho cha Sở. Ngài thầm định rằng việc chịu đựng những cuộc tấn công được lặp đi lặp lại hàng đêm như thế quả là quá sức của ngài. Cuộc chiến đấu liên tục với ma quỷ này là một chuyện xảy ra thực sự và làm cho người ta mệt lử. Có điều nên ghi nhớ trong bài tường trình của cha Bibot, đó là lời cha đã nghe, những lời mà Satan cứ lặp đi lặp lại hoài vào tai cha Sở: "Vianney, Vianney, mi làm gì đó, cút đi, xéo đi." Chúng tôi sẽ nhấn mạnh những lời này sau. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta có thể biết rằng đó là một trong những hình thức ma quỷ bắt hại hay quấy nhiễu cuộc đời của cha Gioan Maria Vianney, người giải tội và làm cho người ta trở lại với Chúa không biết mệt. Một xác nhận khác. Và đây là lời xác nhận thứ hai, vẫn theo tiểu sử mà cha Monin viết về cha Vianney. năm 1842, nghĩa là 13 năm sau khi cha Bibot tới thăm, có một tội nhân hối cải tới Ars, nhưng vẫn còn ngần ngại, chưa quyết định đến xưng tội với cha sở thánh thiện ấy. Đó là một cựu quân nhân đã chuyển sang ngành hiến binh đang phục vụ ở quận Ain. Cũng như bao nhiêu người khác, vào nửa đêm, ông ta đứng dậy đến cửa nhà thờ để chờ cha giải tội nổi tiếng mà ai cũng kính trọng ấy tới. Trong lúc ngài chưa tới, ông ta đi bộ chung quanh nhà thờ, rất gần với nhà xứ. Mới đây, ông bị nhiều điều phiền muộn, và chúng vẫn còn để lại cho ông một cảm tưởng vừa buồn, vừa bất an, vừa lo sợ bị Chúa phạt. Tất cả những chuyện đó vẫn còn ngổn ngang trong thâm sâu tâm hồn ông. Chân lý Kitô giáo đã lôi kéo ông và làm ông lo sợ. Ông muốn xưng tội, nhưng tâm trí ông vẫn còn đang diễn ra một cuộc chiến đấu dữ dội chung quanh ý định trở lại của ông. Trong lúc ông đang phải chiến đấu, cuộc chiến đấu mà biết bao người khác đã phải trải qua ở Oz cũng như ở bao chỗ khác, thì ông bỗng nghe thấy một tiếng động lạ thường dường như phát xuất từ cửa sổ nhà xứ. Cha Monin viết: ông ta nghe thấy một giọng nói mạnh, nhèo nhéo và chói tai, y như vọng lên từ hỏa ngục, lặp đi lặp lại nhiều lần những lời mà ông nghe rất rõ. Viene, viene, lại đây, lại đây. Cái tiếng kêu từ hỏa ngục ấy làm ông kinh hãi. Ông bị lây chuyển rất mạnh khiến ông bỏ đi. Lúc đó ở tháp chuông, đồng hồ lớn ngõ một tiếng. Lập tức cha sở xuất hiện cầm đèn trong tay. Ngài gặp ông này vẫn còn đang hết sức xúc động. Ngài trấn an ông, đưa ông vào nhà thờ. Trước khi hỏi ông và nghe những điều đầu tiên ông kể về lai lịch của mình, thì Ngài đã làm ông cảm động vì những lời này. Này anh bạn, anh đang phiền muộn. Vợ anh vừa sinh đẻ xong thì mất. Nhưng hãy cậy trông vào Chúa. Chúa nhân từ sẽ đến nâng đỡ anh. Nhưng trước hết, hãy làm cho lương tâm mình được yên ổn đã. Rồi anh mới ổn định được các công việc của anh dễ dàng hơn. Anh hiến binh đã nói: tôi không hề chống cự lại. Tôi quỳ xuống như một đứa trẻ và bắt đầu xưng tội. Trong cơn bối rối, tôi không làm sao liên kết các ý tưởng lại với nhau. Nhưng cha sở nhân từ đã giúp tôi. Ngài hiểu ngay tận đáy tâm hồn tôi. Ngài cho tôi thấy những điều mà tôi không thể nhận thức được, những điều khiến tôi ngạc nhiên khôn xiết. Tôi không tin rằng có người lại hiểu được, đọc được tâm hồn người ta chính xác đến thế. Qua những lời chứng vừa mới kể, chắc chắn không có gì khiến người ta phải thắc mắc khi thấy rằng trong chương nói về hiện tượng quỷ nhập và những dấu hiệu quỷ nhập lại nói tới việc hiểu biết về những chuyện ẩn kín. Trong chương cuối cùng, chúng tôi sẽ đưa ra nhiều thí dụ cho thấy Satan cũng biết về những chuyện ẩn kín trong lương tâm này. Nghĩa là sao? Chắc chắn không phải nhờ ma quỷ mà thánh nhân ở họ Oz mới đọc được tâm hồn người ta. Sở dĩ Satan biết như thế một cách chắc chắn nhiều hay ít là do những ân huệ đặc biệt của trí khôn thiên thần, dẫu nó là một thiên thần xa ngã. Trái lại, nơi cha VNA, việc biết những chuyện bí mật trong lương tâm là một ân sủng cao quý nhất. Nhờ nó mà Ngài khiến cho người tội lỗi ăn năn trở lại một cách hiệu quả nhất. Lời thú nhận của người hiến binh mà chúng ta vừa kể chỉ là một thí dụ trong hàng ngàn thí dụ khác. Lời chứng của y sĩ. Bây giờ, chúng ta đã có đủ chứng cớ để bác bỏ những giải thích quá sơ lược cho rằng những hiện tượng ma quái được kể ra đây là do việc ăn chay hãm mình quá đáng của cha VNA, hay do khuynh hướng cho bất kỳ chuyện gì xảy đến cũng đều do siêu nhiên tất cả của Ngài. Các linh mục bạn của Ngài khởi đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng rồi họ cũng phải thay đổi ý kiến. Cuối cùng, mọi người đều phải công nhận sự bình tĩnh lạ thường và lành mạnh của Ngài, và công nhận những chuyện xảy ra giữa Ngài và Satan là có thực. Ngài nói những chuyện đó một cách rất tự nhiên, vừa nói vừa pha trò châm biếm. Catherine Lassane đã nhiều lần lưu ý tới những chuyện Ngài kể cho những người chung quanh về đề tài ấy. Như ta đã biết, đó cũng chính là một trong những phản ứng của Ngài đối với ma quỷ. Tao sẽ nói với họ tất cả những gì mày làm, để người ta cười mày. Chúng ta cũng nên nghe các y sĩ của Ngài nói về vấn đề này. Tất cả những người sống gần Ngài đều nói rằng Ngài hoàn toàn quân bình về thể lý cũng như tâm lý. Người ta hỏi ông J.B. Sarnier, là bác sĩ thường xuyên chữa bệnh cho Ngài, về những chuyện ma quỷ quấy nhiễu. Khi người ta dám mở miệng ra nói với ông hai tiếng ảo ảnh, thì ông trả lời một cách quả quyết rằng: để trả lời cho những cố gắng nhằm giải thích những hiện tượng thuộc loại này về mặt sinh lý, chúng tôi chỉ có một điều phải nói, là nếu người ta có thể chấp nhận những giải thích ấy khi đã biết rõ những sự kiện được thực hiện trong những điều kiện bệnh lý xảy ra đồng thời, khiến ta thấy được bản chất của những sự kiện là những sự kiện bình thường không bao giờ gây ra một khuyết tật nào, như trì động, động kinh hay những dấu hiệu điên loạn, thì không thể nào gán cho những sự kiện đó có cùng một nguyên nhân. Khi chúng hội tụ lại với nhau, như trong trường hợp của cha VNA, khi mọi chức năng trong cơ thể Ngài đều hoạt động rất điều hòa, ý tưởng của Ngài rất rõ ràng minh bạch, nhận thức rất tinh tế, phán đoán và cách nhìn rất chắc chắn, sự tự chủ rất đầy đủ, sức khỏe kỳ diệu của Ngài giữ được mãi, hầu như không hề bị suy giảm giữa những công việc liên tục đến hàng loạt khiến Ngài phải tiêu hao sức lực. Y sĩ này có lý, những ơn siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cho cha sở họ để tôn vinh Ngài đã được ghép với những tính tốt tự nhiên của Ngài, những tính tốt mà lịch sử dễ dàng nhận thấy. Ngài có những thiên tư cần thiết để trừ quỷ một cách hữu hiệu hơn bất cứ một linh mục nào khác trong địa phận của Ngài, và có thể hơn mọi linh mục đồng thời với Ngài. Một hôm, Đức cha Dever, giám mục của Ngài, đã làm cho một số những kẻ phê bình Ngài phải câm miệng. Tôi không biết là cha sở ạ có được đào luyện hay không, nhưng tôi biết rằng Ngài được ơn soi sáng. Đức cha rất xác tín về điều đó, đến nỗi đã ban cho Ngài được phép toàn quyền sử dụng mọi quyền năng trừ quỷ của Ngài trong tất cả mọi trường hợp đến với Ngài. Chúng ta sẽ thấy Ngài làm việc ấy trong một chương khác trong sách này. Nhưng trước đó, chúng ta nên tiếp tục tìm hiểu những cuộc tấn công của ma quỷ trong đời sống của vị thánh thời đại này. Vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc. Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sang, Tuyết Trang, Thu Hòa, Dominic Tinh và Quốc Đông. Cám dỗ lớn nhất. Ngày 12 tháng 4 năm 1959, để kỷ niệm 100 năm ngày mất của cha sở họ As, tại nhà thờ Đức Bà Paris, Đức cha Paré, giám mục Belli, đã nói một bài tán tụng trọng thể về Thánh Gioan Maria Vianney. Trong đó, Đức cha đã mô tả những quấy nhiễu của ma quỷ như sau. Tôi không ngần ngại gợi lên đây những đau khổ lạ thường cứ diễn đi diễn lại trong suốt 35 năm. Những đau khổ ấy chắc chắn phải làm tê liệt việc thi hành các tác vụ linh mục, nếu ngài chỉ như mọi linh mục khác, ngay khi biết được những quấy nhiễu ấy là do ma quỷ. Ngài đã tự trấn an vị thầy mà mình đang phục vụ thì mạnh hơn ma quỷ. Vì thế, đêm nào những hiện tượng ma quái đáng sợ ấy xảy ra một cách đặc biệt thì ngài còn vui mừng nữa. Đối với ngài, đó là dấu hiệu cho biết hôm sau sẽ có những tội nhân cỡ lớn, những con cá bự như ngài thường nói, nhờ tòa cáo giải của ngài mà trở thành những người có ân nghĩa với Chúa. Nhưng vị giám mục hùng biện đó lập tức cho thấy ngay điều quan trọng nhất theo ý kiến ngài. Trong sự kiện ma quỷ quấy nhiễu cuộc sống của một vị đại thánh như thế, ngài nói: Tôi muốn nói tới mánh khóe tinh vi hơn của thần ác muốn tìm cách làm cho ngài thất vọng, rồi dùng màu sắc của một sự thánh thiện cao nhất để tách ngài ra khỏi những chức năng mà giáo hội đã trao phó. Việc cứu rỗi các linh hồn luôn luôn ám ảnh ngài, tràn ngập tâm hồn ngài, sẽ trở thành một đam mê thánh thiện mà kẻ thù của mọi sự thiện sẽ dùng nó một cách rất nghịch lý để làm cho ngài mù quáng. Nó muốn đưa người của Thiên Chúa vào một thảm kịch nội tâm bi đát nhất mà người ta có thể quan niệm được. Có thể trong khi muốn cứu rỗi các linh hồn mà vì dốt nát và bất lực, ngài có nguy cơ dẫn đưa các linh hồn đến sự hư mất và cùng chịu trần luân với họ chăng? Bổn phận đích thực của ngài chẳng phải là tự xóa mình đi thay vì trở thành một linh mục sáng giá và che giấu mọi bất hạnh to tát của mình trong tĩnh tâm, cầu nguyện và sám hối sao? Nhưng đây mới là nỗi đau khổ lớn nhất mà ngài đã chịu. Đó là Đức Giám mục địa phận đã ra lệnh cho ngài phải ở lại nhiệm sở, tiếp tục chu toàn bổn phận, cái bổn phận vượt quá sức ngài, cái bổn phận mà ngài có cảm tưởng mình đã phản bội. Không có gì làm người ta cảm động hơn là thấy thảm trạng này. Ma quỷ đã nắm được vị thánh nhờ cái mà người ta gọi là điểm yếu của ngài. Và cái điểm yếu này trong thực tế lại chính là cái điểm mạnh của ngài. Ngài là một linh mục trung thành, là người đầy tình thương và đầy tinh thần phục vụ. Nhưng ngài cũng là người cảm nghiệm được sự hư không của mình, biết tự hạ mình trước Chúa Giêsu của ngài. Và ma quỷ lợi dụng ngay chính điểm này, nắm ngay lấy sự khiêm nhượng này, đưa nó tới một cực đoan nào đó. Cực đoan này sẽ biến cá nhân đức lớn nhất ấy thành một nguy hiểm lớn lao nhất cho linh hồn của vị thánh. Còn thủ đoạn nào khéo léo hơn, nguy hiểm hơn đối với nạn nhân mà nó nhắm tới hơn là thủ đoạn đó? Cần biết thêm rằng, điều đã củng cố cho ý định trốn đi của cha sở thánh này. Là Ngài tin, cũng như rất nhiều vị linh mục thánh thiện trước Ngài, và đồng thời với Ngài đã tin. Tin rằng nên dành một khoảng thời gian nào đó giữa thời thi hành tác vụ và giờ chết, để bằng sự thống hối sửa chữa lại tất cả những thiếu sót về hành động trong suốt cả đời mình. Đức cha Poré nói tiếp: Ma quỷ tìm cách đưa cha sở họ Ars vào cái bẫy duy nhất mà Ngài có thể sa vào. Nó đẩy Ngài vào một con đường không phải là con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra cho Ngài, bằng cách làm cho Ngài phải lo âu trong lương tâm, tức nơi xảy ra cuộc chiến đấu của Ngài. Sư huynh Athanasi nói: Người tôi tớ của Thiên Chúa đó phải chịu rất nhiều đau khổ nội tâm, đặc biệt Ngài bị giằng vặt vì muốn được sống tĩnh mịch. Ngài thường nói về chuyện đó. Ý muốn đó như một cơn cám dỗ ám ảnh Ngài ban ngày, và còn nhiều hơn nữa vào ban đêm. Ngài nói với tôi: Đêm nào tôi không ngủ được, là tâm trí tôi luôn luôn đi du lịch. Khi thì ở tu viện Trappi, khi thì ở dòng Caprese. Tôi muốn tìm một xó xỉnh nào để khóc lóc cho cuộc đời khốn nạn của tôi và để thống hối tội lỗi tôi. Ngài cũng thường nói Ngài không hiểu được rằng tại sao Ngài lại không ngã lòng khi thấy những nỗi bất hạnh của mình. Ngài rất sợ sự phán xét của Thiên Chúa. Mỗi lần nói đến chuyện đó, Ngài sợ run lên. Ngài khóc và nói rằng mối lo ngại lớn nhất của Ngài là sợ tới giờ chết mà lại ngã lòng thất vọng. Ngài sợ hãi và lo lắng khi phải mang lấy trách nhiệm mục vụ của mình. Ngài không muốn chết khi đang làm cha sở. Ngài thú nhận rằng đó là nỗi sợ khiến cho Ngài bị cám dỗ đi trốn lần thứ hai. Ngài nói với tôi: Tôi muốn đặt Thiên Chúa nhân lành ở trên tường để cho Ngài thấy rằng nếu tôi chết trong trách nhiệm của linh mục thì đó không phải là do tôi muốn mà vì Ngài muốn. Chúng ta có thể nói có lẽ ngược lại như vậy. Khi sắp đến thời mà ơn kêu gọi trở nên hiếm hoi hơn, thì Thiên Chúa muốn dùng gương sáng của Ngài để chứng tỏ rằng một cha sở tốt có thể chết hoặc phải chết tại trận. Vào thời của Ngài, các linh mục không bị thiếu một cách trầm trọng như thời của chúng ta. Cuộc đối thoại sau đây giúp ta hiểu điều đó. Tôi sẽ đi khỏi đây. Đức giám mục không muốn cha đi. Đức cha không cần tới tôi. Ngài đã có đủ người làm cha sở rồi. Còn tôi cần phải có chút ít thời giờ để khóc lóc cho cuộc đời khốn nạn của tôi và để thống hối tội lỗi hầu chuẩn bị về với Chúa. Mẫu đối thoại này xảy ra giữa Ngài và Catherine Lassaner, cũng như xảy ra với sư huynh Athanasi. Chị vừa thuật lại điều đó, vừa kết luận: Chính vì thế mà Ngài quyết ra đi. Cha Monin là người rất rành rọt về mọi chi tiết của đời sống cha sở Ors. Theo cha thì vị thánh nhân xứ Ors này nhìn nhận rằng có sự bất hợp lý trong ước muốn của Ngài, mà ma quỷ đã lợi dụng điều đó để cám dỗ Ngài. Và chúng ta biết rằng ngay từ những năm đầu Ngài nhận chức vụ ở Ors, Ngài đã phải nghe hoài câu nói muốn phát khùng của ma quỷ: Viene, viene, đi làm gì đó, hãy cút đi, xéo đi. Theo lời chứng của cha Bibot thì Ngài đã phải nghe lời của ma quỷ đó ít nhất từ năm 1829. Ta có thể chắc chắn rằng đó là cơn cám dỗ chủ yếu của đời Ngài, và Ngài đã chống trả cơn cám dỗ đó một cách can đảm. Tuy nhiên, có hai lần Ngài suýt nhượng bộ cơn cám dỗ, nhưng cuối cùng Ngài đã vâng theo thánh ý Chúa và mệnh lệnh của giám mục một cách tốt đẹp đến nỗi Ngài đã chết vì bổn phận như Chúa Giê-xu của Ngài đã mong muốn. Đức cha Foray còn nói, việc Ngài muốn trốn hai lần không phải là những dự tính chống đối về trên. Vì khi định ra đi, Ngài có viết cho Đức Giám mục địa phận: xin Đức cha chắc chắn rằng con sẽ trở về khi nào Đức cha muốn con trở về. Nhưng việc báo động về thảm trạng lương tâm của Ngài cho tòa giám mục dường như đối với Ngài là phương tiện cuối cùng đạt được sự giải phóng mà Ngài khao khát. Kathleen Lazary đã nhận thấy, Ngài tin rằng khi trốn khỏi họ Đào là Ngài làm theo thánh ý Chúa. Chỉ sau thất bại trong lần thử trốn đi vào năm 1853, Ngài mới phát giác ra là có sự can thiệp của ma quỷ trong những giấc mơ đã ám ảnh Ngài, là được sống trong sự tĩnh mịch xa khỏi họ Đạo Art để thống hối ăn năn. Đó là cuộc chiến đấu gay cấn nhất của cha sợ họ Art chống lại con quỷ cạo sắt. Nếu ma quỷ muốn chơi khăm Ngài bằng cách tỏ hiện ra một cách kỳ cục và tức cười, thì nó cũng biết tỏ ra là một tên cám dỗ đặc biệt sành sỏi và bạo dạn. Sở Art và trò chiêu hồn. Việc chúng ta tìm hiểu về cha sở họ Art và ma quỷ sẽ không đầy đủ nếu chúng ta không biết một vài câu chuyện chính xác về phản ứng của Ngài đối với trò chiêu hồn mà Ngài luôn luôn coi như trò ma quỷ. Vì có những bất động sản ở Beaujolais, không xa Villefranche, nên khi nào cư ngụ tại đó, bá tước Julius de Morbon cũng hay tới thăm vị thánh ở Ars. Ông ta vừa là bạn, vừa là hối nhân của Ngài. Ông thuộc giai cấp phong lưu trong xã hội. Trong đó, người ta giải trí bằng trò chơi cầu cơ. Một hôm, ông tham dự trò chơi ấy chỉ vì muốn làm theo mốt thời đó. Hai ngày sau, ông ta tới Ors. Thoạt trông thấy cha VNA, thì như thường lệ, ông đi thẳng tới chỗ Ngài. Vừa mỉm cười, vừa đưa tay ra để bắt tay. Nhưng ông ta ngạc nhiên biết bao khi thấy cha sợ chặn ông lại bằng một cử chỉ ngay trước khi ông định nói với Ngài. Và bằng một giọng buồn buồn, xen lẫn nghiêm nghị, Ngài nói: "Này anh Julius, hôm kia anh đã giao dịch với ma quỷ. Anh hãy đến xưng tội đi." Bằng những phương thế tự nhiên, chắc chắn cha Vianney không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với ông ta hai ngày trước. Vì thế, vừa ngạc nhiên vừa ngoan ngoãn, ông bá tước trẻ này đã quỳ gối xuống xưng tội và hứa sẽ không bao giờ tham dự và một trò chơi mà người của Thiên Chúa đã tuyên bố là có ma quỷ nữa. Ít lâu sau, khi ông trở lại Paris, ông lại thấy người ta chơi cầu cơ trong một phòng khách. Họ mời ông chơi, ông từ chối. Họ khẩn khoản mời ông vẫn một mực từ chối. Người ta nắm tay nhau quanh bàn cầu cơ. Bá tước Mabu bỏ đi tìm một góc ngồi. Từ thâm tâm ông phản đối trò chơi đang diễn ra không có ông. Nhưng bất chấp mọi người chờ đợi, bàn cầu cơ vẫn bất động. Người đồng cốt, tức người chủ động của trò chơi, hết sức ngạc nhiên. Cuối cùng ông ta nói: "Tôi không hiểu tại sao, chắc chắn ở đây có một thế lực cao hơn đang làm tê liệt tác động của chúng ta." Sau đây là chuyện thứ hai cũng tương tự như câu chuyện thứ nhất. Charles de Montlesin, một sĩ quan trẻ tuổi, đã từng nghe nói đến những điều lạ lùng ở Ars, nên đã cùng với bạn bè quyết định tới đó, thuần túy vì hiếu kỳ. Trên đường, các sĩ quan đó thỏa thuận với nhau rằng mỗi người phải hỏi cha sở Ars một câu. Chỉ có de Montlesin tuyên bố là anh ta không có gì để hỏi cha cả, nên anh sẽ không hỏi ngài điều gì hết. Vì thế, họ tới Ars. Thình lình, trong bọn họ có người muốn chơi khăm anh ta, nên nói với cha sở. Thưa cha sở, đây là anh de Montlesin, một đại quý trẻ có tương lai. Anh có điều muốn hỏi cha. Anh đại úy mất bẫy, đành phải tham dự cuộc chơi của bè bạc. Không biết hỏi gì, anh chỉ hỏi đơn sơ. Thưa cha, những câu chuyện ma quỷ mà người ta nói về cha không có thật, phải không ạ? Đó chỉ là tưởng tượng. Để trả lời, cha sở nhìn viên sĩ quan với ánh mắt xuyên suốt và nói bằng một giọng gọn gàng và quả quyết. Ồ, anh bạn, về chuyện đó anh đã từng có kinh nghiệm điều gì rồi? Nếu anh không làm như thế thì anh không thể nào dứt nó ra được. Câu trả lời thật bí ẩn, khó hiểu, nhưng lại đầy quả quyết. Họ nhìn nhau, mọi người im lặng, và anh đại úy không trả lời trước sự ngạc nhiên của bè bạn. Nhưng khi gặp lại nhau, bạn bè anh muốn biết rõ sự việc ấy thế nào. Hoặc cha sở nói một cách may rủi, không có gì chính xác. Hoặc ngài thực sự muốn nói điều gì, nhưng điều ấy là điều gì? De Montlesin trả lời rằng hồi anh còn học ở Paris, anh có gia nhập vào một nhóm từ thiện bác ái, nhưng lại là một nhóm chơi trò chiêu hồn. Anh nói, một hôm, khi bước vào trong phòng của tôi có cảm tưởng rằng không phải chỉ có một mình tôi trong phòng. Cảm giác kỳ lạ này làm tôi bất an. Tôi nhìn, tôi kiếm khắp nơi mà không thấy gì cả. Hôm sau cũng vậy. Mặt khác, dường như có một bàn tay vô hình nào đó siết vào họng tôi. Tôi là người theo đạo Chúa, nên tôi lấy nước thánh ở Saint-Germain-l'Auxerrois là họ đạo của tôi, rẫy khắp phòng, mọi góc kẹt xó xỉnh. Từ đó, mọi cảm giác có sự hiện diện siêu nhiên nào đó biến mất luôn. Thế rồi tôi rút ra khỏi nhóm chơi trò chiêu hồn đó. Tôi chắc chắn rằng cha sở Art đã ám chỉ tới việc rắc rối ấy xảy ra cách đây đã lâu. Những sự kiện vừa kể được xếp vào hồ sơ ở một trò chiêu hồn mà chúng tôi sẽ nói lại ở một chương khác. Nhưng khi nghĩ rằng cha sở Art đã chứng tỏ được ơn Thiên Chúa soi sáng suốt cả cuộc đời Ngài, và Ngài đã có rất nhiều kinh nghiệm nhờ nghe vô số người đến xưng tội, thì chúng ta không thể nào không có ấn tượng khi thấy Ngài quả quyết một cách rõ ràng chắc chắn rằng hầu hết những cuộc chiêu hồn đích thực đều do ma quỷ làm ra. Cha sở Ars đã trông thấy và biết những điều mà chúng ta không thể trông thấy hay biết được. Không thể coi nhẹ những quả quyết của Ngài về vấn đề này. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng cần phải nhấn mạnh điều đó, hơn là giải quyết những vấn đề phức tạp không kém gì những vấn đề siêu linh học đó. Tổng kết và so sánh. với giới hạn của chương này, chúng tôi chỉ trình bày những câu chuyện đặc thù và đối với đầu óc của người thời đại thì cũng rất lạ thường. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng tốt hơn nên một mặt tổng kết lại, mặt khác đưa ra những đối chiếu so sánh. Tổng kết này chúng tôi dành để nói về ma quỷ. Nó sẽ cho ta thấy sự hăm hở của ma quỷ trong việc chống lại cha sở họ Oz. Những so sánh chúng tôi đưa ra sau đó sẽ giúp chúng ta xác định vị thế của thánh nhân trong hàng ngũ các tôi tớ cao cả của Chúa trong quá khứ. Ma quỷ sở dĩ ghét cha Gioan, Maria Vianney, bằng mọi giá làm cho ngài sao lãng bổn phận, hoặc bằng cách làm ngài mất ngủ để tiêu hao sức khỏe ngài, hoặc một cách tinh vi hơn làm cho ngài lo âu thao thức, khiến ngài muốn trốn vào sa mạc. Chính vì ngài hiểu rõ sự hiện hữu của việc cầu nguyện, của việc ăn chay hãm mình, của tác vụ linh mục trong việc làm cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Một hôm, Satan dùng miệng của một phụ nữ bị quỷ nhập để nói với ngài trước mặt các nhân chứng rằng: "Mi làm ta đau khổ biết bao. Nếu trên trái đất này có ba người như mi, thì vương quốc của ta sẽ bị tiêu diệt mất. Mi đã cướp khỏi tay ta 80.000 linh hồn rồi đấy." Những lời này được nói ra trong thời gian cha sở Oz đang nhờ một vị thừa sai tới giảng cho các con chiên trong họ đạo của ngài. Khi nói với vị thừa sai, cha đã giảm đi 3/4 số lượng các linh hồn mà mọi người đã nghe rõ và nhớ kỹ. Cha thấy không? Ma quỷ nói rằng hai chúng ta đang phá hoại vương quốc của nó, và chúng ta đã cướp mất của nó 20.000 linh hồn rồi. Ma quỷ nói rõ là 80.000, mà nó không hề nói tới vị thừa sai, mà chỉ nói về cha sở họ Oz. Chính vì hết sức khiêm nhượng mà thánh nhân đã nói giảm đi con số tổng kết những chiến thắng của ngài và gán một phần nào cho vị linh mục đồng sự của ngài. Cũng cần phải nói rằng con số mà người phụ nữ bị quỷ nhập nói ra: người phụ nữ được vị thánh của chúng ta chữa lành không phải là tổng kết cuối cùng. Một hôm, chính cha sở Oz nói: "Chỉ một mình Thiên Chúa mới biết tất cả những điều tốt đẹp được thực hiện ở đây." Trong khi nói câu đó, ngài chỉ vào tòa giải tội của ngài. Không phải những hối nhân của ngài đều là những người trở lại, còn lâu mới được như thế. Nhưng không thể chối cãi được rằng rất nhiều người ở trong đó, có thể là đa số, đã trở về với đức tin, hay ít nhất là sống một đời sống tôn giáo. Bây giờ chúng ta hãy đưa ra những so sánh. Khi tìm hiểu sâu sắc đời sống tu đức của cha sở họ Oz, ta không thể chối cãi sự thật hiển nhiên này, là ngài hết lòng yêu mến cách lạ lùng, sự ăn năn thống hối trong gương các vị thánh hồi xưa, đặc biệt nơi các vị thánh ở Thebadi và ở các sa mạc xứ Ai Cập. Có những bằng chứng rõ ràng cho thấy cha sở Oz có biết đời sống của các vị ẩn tu ở Ai Cập, và ngài đã tự ý trích dẫn những đoạn văn của các vị ẩn tu đó trong những bài giáo lý và trong các bài giảng nổi tiếng của ngài. Cha Bailey, thầy dạy của ngài, thường hay giới thiệu các vị thánh đó với ngài để khuyến khích ngài noi gương bắt chước. Giữa những vị thánh đó với ngài, một điểm giống nhau nữa, đó là sự quấy nhiễu của ma quỷ. Nhất là không thể không nói tới thánh Anton cả, ông tổ của đời sống ẩn tu, mà không nói tới những quấy nhiễu của ma quỷ mà thánh nhân phải chịu đựng. Những khách đến thăm viếng ngài trên núi Kosim ở vùng sa mạc hầu như không bao giờ đến mà không nghe thấy chung quanh ngài có những tiếng động lộn xộn, hòa lẫn với nhau, phá tan bầu khí im lặng của sa mạc bao la. Những tiếng động ghê rợn, như tiếng của binh khí và ngựa, y như âm thanh của một thành bị cả một đạo binh, quân thù nghịch bao vây. Chính những hồn ma vô hình tạo nên những tiếng động ấy, y như con quỷ cào sắt đã làm che sợ họ ở sau đó nhiều thế kỷ. Thánh Hilarion, một ẩn sĩ nổi tiếng khác, mỗi khi đọc kinh đều nghe thấy chung quanh ngài những tiếng chó sủa, bò rừng rống, rắn hít sáo hay những âm thanh khác không kém lạ lùng và ghê rợn. Chung quanh căn trời của Thánh Phacome là bậc thầy của phái ẩn tu theo cộng đoàn. Ma quỷ tạo ra một thứ âm thanh mà người nào nghe nó cũng có cảm tưởng mọi sự đều bị đảo lộn và phá hủy. Chúng hiện ra chung quanh chiếc lều của Thánh Abraham, tay cầm búa như thể muốn phá hủy chiếc lều. Những lần khác, chúng lấy lửa đốt chiếc chiếu của ngài, y như chúng đã đốt giường của cha sợ họ Ars. Và như cha Monin nhận xét, người ta có thể đọc hết đời sống các vị thánh, ít khi người ta lại không nhận thấy trong đó có cuộc chiến đấu công khai với Satan, thường là ồn ào và gây ấn tượng sâu đậm. Cùng với ngài, chúng ta hãy kể Thánh Bernard, Thánh Francisco thành Assisi, Thánh Gioan Thiên Chúa, Vincente Pereira, Pierre de Alcantara. Trong số các thánh nữ có Thánh Margarita de Cortani, Angela de Policino, Rita de Cassia, Rose de Lima và biết bao vị khác nữa. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi cũng gặp rất nhiều trò ma quái ở Lộ Đức, chung quanh cô bé Bernadette Kim Nhường. Đó là những điều chúng tôi sẽ đề cập đến ở chương kế tiếp. Vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.